Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 23, ai có thể mở rộng cửa? Chương 23, ai có thể mở rộng cửa? Ào ào ào, chấm ngoặc kép, trong phòng vệ sinh bơm nước âm thanh càng lúc càng lớn. Hạ Thiên Kỳ thận trọng dọc theo vách tường tìm tòi. Sau lưng Triệu An Quốc thì cũng tại một tấc cũng không rời đi theo. Xuôi theo bên tường dòng dã lục lọi mấy lần. Kết quả vẫn như cũ là dò xét không có thu hoạch. Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ hít miệng. Xem như triệt để từ bỏ đem lại này vô dụng công tiếp tục nữa suy nghĩ. Cả tòa phòng xuống tới. Hơn 30 bình diện tích cơ hồ có thể nói là thu hết vào mắt. Muốn nói khả năng có cái gì bỏ sót vẻn vẹn chỉ có đóng kín cửa phòng vệ sinh. Đang chờ hắn suy nghĩ lấy có hay không muốn đi qua nhìn một chút thời điểm. Liền nghe sau lưng lại lần nữa truyền ra Triệu An Quốc tràn ngập hoảng sợ gọi tiếng. Máu, máu, tiền bối, có máu từ trong phòng vệ sinh chảy ra. Nghe được Triệu An Quốc gọi tiếng, Hạ Thiên Kỳ vô ý thức quay đầu nhìn lại. Liền gặp rất nhiều dòng máu chính từ cửa phía dưới trong khe thẩm thấu ra. Chẳng lẽ, nhìn thấy từ trong phòng vệ sinh chảy ra huyết thủy, Hạ Thiên Kỳ không khỏi bước nhanh đi tới. Đi vào cửa phòng vệ sinh trước, từ bên trong truyền tới bơm nước âm thanh liền càng thêm chói tai. Hạ Thiên Kỳ đứng ở trước cửa do dự muốn không nên mạo hiểm mở cửa ra. Cùng lúc đó, Triệu An Quốc lại bỗng nhiên tiến về phía trước một bước. Trực tiếp dùng thân thể chặn Hạ Thiên Kỳ. Ngươi làm gì? Tiền bối, chấm ngoặc kép, bị Hạ Thiên Kỳ như thế vừa hô. Triệu An Quốc đột nhiên khóc lên. Khóc không thành tiếng nói. Ta cũng nghĩ ra một chút khí lực. Ta không muốn làm vướng víu. Chấm ngoặc kép, nói xong cũng không đợi Hạ Thiên Kỳ mở miệng. Liền kêu to đẩy ra cửa phòng vệ sinh. Triệu An Quốc sẽ làm như vậy. Hiển nhiên là nhìn ra Hạ Thiên Kỳ sầu lo. Sợ hãi bỗng nhiên mở cửa sẽ gặp phải quỷ vật đánh lén. Cho nên mới cắn răng sung phong nhận việc đứng ra. Thay Hạ Thiên Kỳ bốc lên lúc này hiểm. Hạ Thiên Kỳ như thế nào lại không rõ Triệu An Quốc ý tứ. Trong lòng trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần. Có loại không nói được cảm giác. Cửa phòng vệ sinh bị Triệu An Quốc mở ra sau khi. Hạ Thiên Kỳ ánh mắt cũng trực tiếp xuyên thấu tiến vào nội bộ. Tiếp theo hắn và Triệu An Quốc thân thể liền đều đột nhiên run lên. Bọn hắn thấy được Thẩm Nhược Đồng. Chỉ bất quá, nàng nghiễm nhưng đã chết. Thẩm Nhược Đồng thân thể đổ vào bồn cầu bên cạnh. Về phần đầu của nàng thì hoàn toàn lâm vào trong bồn cầu. Nương theo lấy chói tai bơm nước âm thanh. Huyết thủy không ngừng từ trong bồn cầu dũng mãnh tiến ra. Tiếp theo đi qua dưới chân của bọn hắn chảy tới bên ngoài. Nhược Đồng tỷ. Gặp trước đó Ly Kỳ biến mất Thẩm Nhược Đồng. Vậy mà thảm chết tại nơi này. Triệu An Quốc lập tức cảm xúc sụp đổ co quắp trên mặt đất. Đã là khóc đến khóc không thành tiếng. Triệu An Quốc và Thẩm Nhược Đồng cứ việc không thân chẳng quen. Nhưng là hai người cùng ở tại một đoàn đội. Cũng đều là vừa vặn tuyên bố chính thức người mới. Tình cảm tự nhiên là tương đương thâm hậu. Nhưng khóc thành cái bộ dáng này. Hạ Thiên Kỳ muốn đến càng nhiều thỏ tử hồ bi, nghĩ đến mình có lẽ cũng sẽ rơi vào cái chết thảm hạ tràng. Không chỉ là Triệu An Quốc, nhìn thấy Thẩm Nhược Đồng thi thể trong lòng của hắn cũng là tương đương khó chịu. Dù sao Thẩm Nhược Đồng trước đó để lại cho hắn ấn tượng rất không tệ. Đương nhiên, không thể phủ nhận là hắn giống như Triệu An Quốc trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút thỏ tử hồ bi sầu não. Lần nữa để hắn cảm nhận được sự kiện tàn khốc, Thẩm Nhược Đồng đã xác định tử vong. Hạ Thiên Kỳ liền cưỡng ép kềm chế mình sầu não cảm xúc. Tận lực khôi phục tỉnh táo, Thẩm Nhược Đồng đã tìm được. Vậy đã nói rõ nàng biến mất chỉ giới hạn ở tại trong gian phòng này. Hoặc là nói, biến mất bay đu lên đường văn tự liền chờ cùng tử vong. Chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Hạ Thiên Kỳ cảm giác mình phảng phất bắt lấy cái nào đó mấu chốt. Chỉ cần lại tiếp tục đẩy đập xuống, liền có thể thấy rõ đến mấu chốt. Chúng ta đi ra ngoài trước. Hạ Thiên Kỳ như là kéo chó chết, đem co quắp trên mặt đất Triệu An Quốc từ trong phòng vệ sinh kéo đi ra. Bởi vì ngã trên mặt đất quan hệ, trên người dính đầy mang theo chút mùi tanh huyết thủy, chờ đem Triệu An Quốc một lần nữa kéo tới cạnh cửa. Hạ Thiên Kỳ giật mình cảm giác được cái gì? Tiếp theo hướng phía ghế sofa nhìn lại, liền gặp trong không khí xuất hiện một đạo đi ngang qua cả gian phòng ốc bạch ngấn. Bất quá chỉ là thời gian trong nháy mắt, đầu kia bạch ngấn liền tiêu thất vô tung. Hạ Thiên Kỳ hoảng sợ mở to hai mắt, đột nhiên nghĩ đến một cái phi thường sự thực đáng sợ. Cái kia chính là Thẩm Nhược Đồng chết đi, có thể hay không cùng đầu kia bạch ngấn có quan hệ. Mới đầu thời điểm, đầu kia bạch ngấn là xuất hiện ở bên cửa sổ, về sau nó thì lại di động đến bên giường, tiếp theo nó lại di động đến ghế sofa chỗ ấy. Chẳng lẽ đầu kia bạch ngấn là một mực kéo dài, nó sớm muộn cũng sẽ bao trùm cả gian phòng ốc. Nghĩ được như vậy, Hạ Thiên Kỳ vội vàng nắm được Triệu An Quốc cổ áo, đem hắn từ dưới đất nhấc lên, lớn tiếng hỏi, Thẩm Nhược Đồng biến mất thời điểm, ngươi có thấy hay không qua một đầu bạch ngấn? Ta không có, chấm ngoặc kép, một đầu cùng loại với bạch tuyến đồ vật, có lẽ rất nhạt, ngươi tại suy nghĩ thật kỹ có thấy hay không? Cho dù là tựa hồ thấy được, bởi vì đầu kia bạch ngấn biến mất đặc biệt nhanh, cho nên Triệu An Quốc cho dù thấy được, có lẽ cũng chỉ là nhìn thấy hơi có chút dấu vết. Bạch tuyến, ta tựa hồ thấy được, chấm ngoặc kép, Triệu An Quốc cũng không chắc chắn lắm nói. Bất quá đây đối với Hạ Thiên Kỳ tới nói đã đủ rồi. Nếu như hắn đoán không sai, đầu kia bạch tuyến hẳn là có được một loại có thể đem người kéo vào một nơi nào đó, tiếp theo tại đem giết chết về sau, ngẫu nhiên đem thi thể thất lạc về phòng một chỗ năng lực. Thẩm Nhược Đồng hẳn là trong giấc mộng bị đầu kia bạch tuyến bắt đi, tiếp theo tại giết chết sau ngẫu nhiên ném vào trong phòng vệ sinh. Muốn đến đầu kia bạch tuyến tựa như là lưới đánh cá. Nó thời gian dần trôi qua trong phòng triển khai. Khi nó mở ra hoàn toàn thời điểm, chính là triệt để thu lưới thời điểm. Đến lúc đó, trong phòng tất cả người sống đều được đưa tới cái kia không biết quỷ vực giết chết. Trách không được cái kia phụ thân quỷ thủy chung không chịu đi ra. Nguyên lai là có loại này đại sát chiêu đang chuẩn bị lấy. Hạ Thiên Kỳ mặc dù nhưng đã nghĩ thông suốt nguyên nhân, nhưng chỗ mấu chốt nhất hắn lại không nghĩ tới. Cái kia chính là đến tột cùng làm thế nào mới có thể rời đi gian phòng này nhà ma. Phía bên ngoài cửa sổ đều bị loại kia lan can sắt vây quanh, cho dù đập vỡ pha lê cũng không cách nào ra ngoài. Mặt khác nơi này tương đương với tầng 8 độ cao, liền coi như bọn họ có thể từ cửa sổ ra ngoài lại có thể thế nào. Nhưng là môn lại bị phong chết rồi. Bọn hắn hiện tại thật có thể nói là lên trời không đường xuống đất không cửa. Chẳng lẽ chỉ có thể lưu chờ chết ở đây? Không, nhất định có biện pháp. Hạ Thiên Kỳ cũng không phải loại kia cam tâm chờ chết người. Hãm sâu tuyệt cảnh tình huống hắn đã trải qua một số. Tự cam từ bỏ tuyệt đối ngu xuẩn nhất hành vi. Tiền bối, chúng ta liền phải chết. Chấm ngoặc kép, nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Ta mới sẽ không chết. Hạ Thiên Kỳ thật sự là hận không thể một cước xuống dưới, đem Triệu An Quốc cái này quả hồng mềm đạp cho chết. Đây là nhà ma, đây là chỉ có người chết mới có thể ra đi địa phương. Chúng ta ra không được, ra không được. Chấm ngoặc kép, Triệu An Quốc nói xong, khóc đến càng thêm lợi hại. Ta không muốn chết a, ta không muốn chết a. Chấm ngoặc kép. Không muốn chết liền đem miệng cho ta nhắm lại, để cho ta có thể an tĩnh nghĩ biện pháp. Chờ chút, người mới vừa nói cái gì? Người nói nơi này là chỉ có người chết mới có thể đi ra địa phương. Hạ Thiên Kỳ lúc này giật mình ý thức được cái gì? Trên mặt không khỏi hiển hiện một vòng vui mừng. Hắn hung hăng vỗ ót một cái. Làm sao lại đem chuyện này đem quên đi? Bởi vì tựa như Triệu An Quốc nói như vậy, mỗi một lần nhà ma cửa mở ra, đều là từ người chết mở ra. Phụ thân quỷ bám vào chết trên thân thể người, kế mà xuống lầu về nhà, đem một cái khác chính mấy người ở nhà người bị hại giết chết. Nghĩ như vậy đến, cánh cửa này đích thật là một cái chỉ có thể bị người chết đánh mở cửa. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.